tiếp theo, mời các bạn theo dõi tiếp phần 2 của cuốn sách 100 quy luật bất biến để thành công trong kinh doanh. The 100 Absolutely Unbreakable Laws of Business Success. Phần 2. Các quy luật thành công. Giữa thành công và thành tựu có sự khác biệt. Thành công là cảm giác hài lòng, hạnh phúc với những gì đang có. Thành tựu là đạt được những mục tiêu mong muốn. Thành tựu đòi hỏi khả năng xác định mục tiêu, lập kế hoạch hành động và thực hiện theo những kế hoạch này. Để đạt được thành tựu, bạn cần phải vượt qua nhiều thử thách và khó khăn để tiến đến mục tiêu đã định. Điểm chung giữa thành công và thành tựu là cả hai đều xuất phát từ việc quyết định chính xác những gì bạn muốn. Mọi động lực thúc đẩy cần phải có động cơ. Động cơ càng rõ ràng, mạnh mẽ, khả năng bạn đạt được chúng sẽ nhanh chóng và hiệu quả hơn. Trong tâm trí bạn luôn có một cơ chế điều khiển và tìm kiếm mục tiêu. Một khi bạn đã lập trình một mục đích hoặc ước muốn, tiềm thức trong bạn sẽ đảm nhận nhiệm vụ leo lái mọi hành động giúp bạn đạt được mục tiêu, bất kể mục tiêu đó là gì. Và một điều đặc biệt hơn cả là hầu như bạn có thể đạt được mọi mục tiêu. Những mục tiêu đơn giản thì dễ đạt được, chẳng hạn như về nhà sớm vào buổi tối để xem một bộ phim hay dành tiền để mua thêm một vật dụng mới. Còn những mục tiêu lớn hơn như tìm được một công việc như ý, trở nên giàu có, nổi tiếng hay tạo dựng uy tín với những người xung quanh, cuối cùng cũng sẽ đạt được, chỉ cần bạn luôn cam kết theo đuổi mục tiêu đến cùng. Chìa khóa để kích hoạt các quy luật thành công là bạn phải hiểu rõ mong muốn của bản thân. Cũng giống như việc bạn không thể xây dựng một ngôi nhà mà không có bản vẽ, bạn không thể tạo dựng một cuộc sống tốt đẹp nếu không có một danh sách rõ ràng, những mục tiêu cần đạt được và một kế hoạch hành động cụ thể để đạt được những mục tiêu này. Bạn có tin rằng, trong cùng một khoảng thời gian, khả năng thành công của những người biết đặt ra mục tiêu và kế hoạch thực hiện cụ thể cao hơn gấp 10 lần so với những người không có mục tiêu rõ ràng? Điều đó chính là sự thật. Vì thế, ngay từ bây giờ, bạn hãy viết ra giấy những mục tiêu bạn mong muốn đạt được trong vòng 3 đến 5 năm tới. Hầu hết mọi người đều xem nhẹ việc này, nhưng chính hành động liệt kê này sẽ góp phần thay đổi cuộc đời bạn. Khi ấy, bạn đã trở thành một người hoàn toàn khác. Thái độ của bạn đối với bản thân và tương lai sẽ thay đổi theo chiều hướng tích cực. Bạn cảm thấy tự tin và lạc quan hơn. Bạn cảm thấy mình đang chỉ huy và điều khiển cuộc đời mình. Hơn nữa, khi những mục tiêu và kế hoạch ở dạng văn bản, khả năng đạt được chúng sẽ tăng lên gấp 10 lần, tức là khoảng 1.000%. Những quy luật thành công sau đây đã được khám phá, thử nghiệm và chứng minh qua thời gian. Bạn hãy thử áp dụng chúng vào công việc kinh doanh và cuộc sống của mình. Chắc chắn bạn sẽ ngạc nhiên về kết quả đạt được. Các bạn thân mến, nội dung đầu tiên trong phần này mà kho-sach-nói.com.vn muốn truyền đến các bạn đó là 6. Quy luật điều khiển. Bạn sẽ cảm thấy tự hào về bản thân khi nhận ra rằng bạn đang điều khiển cuộc sống của chính bạn. Chuyên ngành tâm lý từ lâu đã nhìn nhận vai trò quan trọng của sự chủ động trong việc hình thành tính cách và năng lực con người. Thuật ngữ mà các nhà tâm lý học sử dụng là vị trí điều khiển. Nếu bản thân bạn có thể tự chịu trách nhiệm về những quyết định liên quan đến cuộc sống của bạn, bạn đã có vị trí điều khiển từ bên trong. Nếu bạn cảm thấy suy nghĩ, hành động của bạn thường xuyên bị chi phối, kìm hãm bởi nhiều yếu tố như cấp trên, áp lực tài chính, quá khứ tuổi thơ, sức khỏe, v.v., nghĩa là bạn có vị trí điều khiển từ bên ngoài. Những người có vị trí điều khiển từ bên trong thường chủ động lèo lái con tàu cuộc đời và biết thể hiện năng lực tối ưu. Ngược lại, những người có vị trí điều khiển từ bên ngoài thường có hiệu suất làm việc kém hơn hẳn. Hệ quả thứ nhất, thay đổi là điều tất yếu. Thay đổi không chỉ là điều tất yếu mà còn là điều không thể tránh được. Thay đổi thường mang tính gián đoạn, không thể dự đoán và ảnh hưởng đến mọi lĩnh vực của cuộc sống. Hầu hết mọi người đều không mong muốn sự thay đổi. Họ có xu hướng tìm cách né tránh sự thay đổi dưới bất kỳ hình thức nào, cho dù đó là những thay đổi tích cực. Điều này giải thích tầm quan trọng của việc xác lập mục tiêu. Mục tiêu cho phép bạn điều khiển phương hướng thay đổi và đem lại cho bạn cảm giác tích cực về hạnh phúc và năng lực bản thân. Hệ quả thứ hai, thay đổi khi được kiểm soát sẽ đem lại những thành tựu lớn hơn so với thay đổi không được kiểm soát. Bằng cách chủ động thực hiện công việc nhằm hoàn thành các mục tiêu quan trọng nhất, bạn sẽ cảm thấy hài lòng và có ý thức tích cực hơn về bản thân, đồng thời tăng hiệu suất làm việc. Hệ quả thứ ba, để điều khiển được cuộc đời, bạn phải bắt đầu bằng việc điều khiển tâm trí. Khả năng suy nghĩ và xác định mục tiêu và kết quả bạn mong ước chính là điểm khởi đầu cho hạnh phúc và thành đạt. Những người thành đạt và hạnh phúc thường chỉ suy nghĩ và nói về những điều họ muốn, theo những quy luật cuộc sống, bất cứ điều gì bạn suy nghĩ và nhắc đến sẽ xuất hiện trong cuộc đời bạn. Hãy luôn nhớ rằng, việc bạn ở đâu và bạn là ai là do chính bản thân bạn, do những lựa chọn và quyết định của riêng bạn. Nếu không thỏa mãn với hoàn cảnh của mình, bạn hoàn toàn có quyền tạo ra sự khác biệt và đưa ra những lựa chọn hoặc quyết định tốt hơn. 7. Quy luật ngẫu nhiên. Cuộc sống là một chuỗi sự kiện xảy ra một cách ngẫu nhiên. Quy luật này liên quan nhiều đến yếu tố tâm lý, phản ánh sự chấp nhận hiển nhiên của con người trước những sự việc. Một khi bạn đã tin vào điều gì đó, thì dù cho điều đó hoàn toàn sai, bạn vẫn cứ suy nghĩ và cảm nhận theo niềm tin của bạn. Hệ quả, khi bạn thất bại trong việc lập kế hoạch, cũng chính là khi bạn đang lên kế hoạch để thất bại. Chắc chắn không ai cố tình lập kế hoạch để thất bại, và cũng không ai mong muốn sẽ sống một cuộc đời đầy thất vọng và chán nản. Tuy nhiên, vì không biết định hướng, không xác lập mục đích sống, nên một số người đã để cuộc đời buông xuôi theo những rủi may của số phận. Khi ấy, họ đang sống một cách vô thức, bị động theo quy luật ngẫu nhiên, rồi sau đó, cuộc sống của họ sẽ xuất hiện hàng loạt chuỗi sự kiện ngẫu nhiên, hầu như không thể kiểm soát được. Những người sống theo quy luật ngẫu nhiên thường biện minh cho cách sống của mình theo kiểu: anh không đấu tranh nổi với thị trường này đâu. Vấn đề không phải là bạn biết cái gì, mà là bạn biết ai. Thành công chỉ là vấn đề đúng nơi đúng lúc, vân vân. Những người này rất tin vào số phận. Họ cho rằng thành công chủ yếu là do hoàn cảnh và may mắn. Do đó họ không làm gì cả, mà chờ đợi vận may đến với mình. Trong một cuộc khảo sát, 63% những người được hỏi nói rằng họ tin cách duy nhất để về hưu mà vẫn có thể độc lập về tài chính là trúng số. Điều này minh chứng cho thực tế rằng nhiều người nghĩ cuộc sống tài chính của họ chỉ đơn giản là một canh bạc lớn của may rủi. Những người sống theo quy luật ngẫu nhiên thường có xu hướng tiêu cực, bi quan, lệ thuộc vào người khác và khó khăn trong việc kiểm soát cuộc đời mình. Họ liên tục đổ lỗi cho những vấn đề mà họ gặp phải. Trong công việc, họ thường mắc sai lầm, không thể hiện hết khả năng của mình. Còn trong cuộc sống, họ hiếm khi kiềm chế được bản thân trước những cám dỗ đời thường. Để thay đổi cách sống này, điều tiên quyết là bạn phải xác lập mục tiêu. Điều này mang lại cho bạn một cảm giác quyền lực, sống có định hướng, giúp bạn có trách nhiệm với cuộc đời và khiến bạn cảm thấy tự hào về bản thân. Đó cũng là lý do tại sao kỹ năng lập mục tiêu là kỹ năng chính yếu quyết định sự thành công và hạnh phúc. Kỹ năng này sẽ đưa bạn vào vị trí của người điều khiển, nắm quyền kiểm soát tối cao cho cuộc đời bạn. 8. Quy luật trách nhiệm. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc mình là người như thế nào, trở thành người ra sao và đạt được những gì. Trong phần lớn trường hợp, cách suy nghĩ sẽ quyết định con người, tính cách, sự nghiệp và cả hạnh phúc cũng như thành công của bạn. Bạn phải chấp nhận và có trách nhiệm với những gì xảy đến cho cuộc sống, vì đó là hệ quả từ chính những lựa chọn của bạn. Khái niệm trách nhiệm cá nhân là một vấn đề quan trọng trong cuộc sống và xã hội. Có hai trường phái tư duy cơ bản về vấn đề này. Một trường phái cho rằng con người không thực sự chịu trách nhiệm về bất cứ điều gì. Những gì không may xảy đến là do tác động của những yếu tố khách quan bên ngoài như thời cơ, xã hội, chính phủ, v.v. Ngược lại, một trường phái tư duy khác tin rằng trong một xã hội tự do thì trách nhiệm của cá nhân là tuyệt đối. Tất cả mọi người đều phải chịu trách nhiệm về những hành động hay cách ứng xử của mình. Đây là điều cốt yếu và không thể tránh khỏi. Bạn chỉ có thể đạt được những tiến bộ vượt bậc trong cuộc sống khi có tinh thần trách nhiệm cao, kết hợp với thái độ cởi mở và chấp nhận học hỏi. Điều thú vị là khi bạn biết chấp nhận trách nhiệm và thường xuyên nhìn lại bản thân, thì sẽ có nhiều người sẵn sàng giúp đỡ bạn. Ngược lại, khi bạn thoái thác trách nhiệm và đổ lỗi cho người khác, thì sẽ chẳng có ai muốn hợp tác cùng bạn. Hệ quả thứ nhất, bạn luôn tự do lựa chọn những suy nghĩ và hành động của mình. Dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu và làm bất cứ điều gì, đó đều là do sự lựa chọn của chính bạn. Vì thế, và con người hiện tại của bạn là chiếc gương phản chiếu những hành động và cách cư xử trước kia. Dù muốn hay không, bạn luôn phải chịu trách nhiệm với những gì đã làm trong quá khứ, cũng như sẽ làm trong tương lai. Hệ quả thứ hai, trách nhiệm bắt đầu bằng việc kiểm soát hoàn toàn những gì hiện diện trong tâm thức. Suy nghĩ sẽ quyết định và chi phối thực tế cuộc sống. Vì vậy, bạn hãy kiểm soát suy nghĩ và hoàn toàn tập trung vào mục tiêu để xây dựng sự tự chủ, tự kiểm soát và năng lực cá nhân. Hệ quả thứ ba, sẽ không có ai chịu trách nhiệm thay cho bạn. Nếu muốn cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn, bản thân bạn cũng phải thay đổi theo chiều hướng tích cực hơn. Nếu muốn cải thiện kết quả, trước hết bạn phải cải thiện những hạt giống suy nghĩ mà bạn dự định gieo trồng. Phần thưởng tuyệt vời nhất mà bạn có được khi biết tự chịu trách nhiệm là cảm giác hài lòng về bản thân, làm chủ cuộc đời và tự do tuyệt đối. Việc chịu trách nhiệm cũng sẽ giúp bạn vượt ra khỏi khuôn khổ của quy luật ngẫu nhiên, hướng bạn đến những thành quả to lớn, cho phép bạn đặt chân lên nút tăng tốc để thể hiện tối ưu tiềm năng và nhanh chóng đạt được những mục tiêu quan trọng của bản thân. 9. Quy luật định hướng. Những người thành đạt lưu ý thức rõ ràng về mục tiêu và định hướng cuộc sống. L.A. Conan, nhà sáng lập Nadewell Conan Corporation, chú thích: công ty lớn của Mỹ chuyên sản xuất và phân phối những chương trình CD và VCD về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, giúp con người khai thác tối đa năng lực bản thân và vươn đến thành công, hạnh phúc. Hết chú thích. Đã có hơn 50 năm làm việc và nghiên cứu về những con người thành đạt trong cuộc sống, ông đã rút ra kết luận rằng thành công là mục tiêu chính yếu, còn tất cả những thứ khác chỉ là yếu tố bổ sung. Khả năng lập mục tiêu cụ thể trong mọi lĩnh vực là yếu tố chi phối mạnh mẽ nhất, đồng thời cũng là điểm khởi đầu giúp bạn đứng vững trên những nấc thang thành công. Khi tâm trí đã tập trung hoàn toàn vào mục tiêu, bạn sẽ dễ dàng đưa ra những quyết định chính xác, cũng như xác lập mức độ ưu tiên sao cho phù hợp với những mục tiêu đó. Hơn nữa, càng dành thời gian thực hiện những mục tiêu quan trọng nhất, khả năng gặt hái thành công của bạn sẽ ngày càng cao. Qua đó, bạn sẽ có cảm nhận tốt hơn về bản thân, sẽ thấy mình là người chiến thắng và tự tin đặt ra nhiều mục tiêu thử thách hơn. Điều quan trọng là bạn sẽ luôn trong tư thế tiến lên phía trước để đón nhận mọi điều trong cuộc sống. Chìa khóa mở cánh cửa thành công. Có lần, sau một cuộc hội thảo ở Minneapolis, một doanh nhân đã đến làm quen và kể cho tôi nghe bước ngoặt thay đổi lớn trong cuộc sống của ông. Ông cùng gia đình sống tại một trang trại ở ngoại ô Minneapolis. Trước đây, ông luôn làm việc theo ngẫu hứng, không có kế hoạch cụ thể cho bất cứ công việc gì, cho dù đó là những việc quan trọng như lập ngân sách chi tiêu, quản lý trang trại, thu mua nông sản, v.v. Chỉ đến khi tham gia buổi hội thảo của tôi cách đó 8 năm, ông trở về nhà và lập tức viết ra các mục tiêu cùng với kế hoạch thực hiện. Bắt đầu từ đó, ông tự đặt cho mình một nguyên tắc là cho dù có chuyện gì xảy ra, cũng phải cố gắng hoàn thành ít nhất một việc 10 ngày để hướng tới mục tiêu lớn của mình. Ông nói rằng, trong vòng 8 năm qua, thu nhập bình quân của ông đã tăng gấp 10 lần. Kết thúc câu chuyện, ông nhấn mạnh rằng, thói quen thực hiện điều gì đó mỗi ngày đã có tác động vô cùng sâu sắc đến cuộc đời ông. Các bạn thân mến, trong phần chính quy luật định hướng, chúng tôi đã chuyển đến các bạn thông điệp những người thành đạt luôn ý thức rõ ràng về mục tiêu và định hướng trong cuộc sống. Tiếp theo, kho sách nói.com.vn sẽ chuyển đến quý vị thính giả phần 10 quy luật đền bù. Mọi việc bạn làm, dù tích cực hay tiêu cực, đều được đền bù thỏa đáng. Bất cứ điều gì diễn ra trong cuộc sống đều có sự công bằng. Mọi hành động bạn làm, dù tích cực hay tiêu cực, đều sẽ được cuộc sống đáp trả một cách tương xứng. Càng cho nhiều thì bạn càng nhận lại nhiều. Nếu muốn cải thiện lại kết quả, cả về chất cũng như về lượng, bạn phải tập trung vào cải thiện chất và lượng những hành động của mình. Sizzler, nhà hùng biện và cũng là một người bạn của tôi, đã xây dựng quy luật đền bù, còn gọi là quy luật Sizzler. Quy luật này cho rằng bạn có thể đạt được mọi thứ bạn mong muốn trong cuộc đời nếu biết giúp đỡ người khác có được những gì họ muốn. Quy luật đền bù cũng là một lời khẳng định lại quy luật nhân quả. Gieo nhân nào, gặt quả nấy. Những gì bạn gặt hái ngày hôm nay chính là kết quả của những hạt giống bạn đã gieo trồng trước đây. Quy luật này là nền tảng chủ đạo lý giải sự thành công và thất bại, hạnh phúc và bất hạnh. Đây cũng là nguyên tắc cơ bản của mọi hoạt động kinh doanh, tạo ra sản phẩm và dịch vụ đáp ứng nhu cầu của mọi người nhằm thu được nguồn lợi nhuận đủ để bù đắp chi phí sản xuất, tiếp thị cho sản phẩm hay dịch vụ mới. Những cá nhân và tổ chức thành đạt luôn tìm cách cải thiện những gì họ cung cấp. Họ không ngừng gia tăng giá trị sản phẩm, chất lượng phục vụ khách hàng. Bạn hoàn toàn có thể làm được như vậy bằng cách trả lời câu hỏi: tôi nên làm gì để có thể tăng giá trị dịch vụ cho những khách hàng hiện tại của mình? 11. Quy luật phục vụ. Những phần thưởng bạn nhận được trong cuộc sống tỷ lệ thuận với mức độ hiệu quả trong cách bạn phục vụ người khác. Cuộc sống là sự tổng hòa của nhiều mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau. Chúng ta phụ thuộc vào thiên nhiên để có khí trời trong mát, phụ thuộc vào người nông dân để có bữa cơm no ấm, vào người kỹ sư để có những công trình phục vụ thiết thực, vào người thợ may để có những bộ quần áo thời trang, và vào nhiều yếu tố khác nhằm đảm bảo cuộc sống trở nên ý nghĩa và đáng sống. Đổi lại, mỗi chúng ta cần phải tìm cách tốt nhất để phục vụ lại những người khác trong vai trò là một thành viên của xã hội, nhằm duy trì những mối quan hệ tương hỗ và cân bằng này. Hệ quả thứ nhất, để có được nhiều điều tốt đẹp hơn trong cuộc sống, trước tiên bạn phải cải thiện cách phục vụ người khác cả về chất lẫn về lượng. Càng cho đi nhiều, bạn sẽ nhận lại được càng nhiều. Kết quả nghiên cứu cho thấy, những người có thu nhập cao nhất, bất kể là doanh nhân kinh tế, nhà điều hành, chuyên gia hay nhân viên bán hàng, họ đều làm việc trung bình 60 giờ mỗi tuần, trong nhiều năm liền. Điều này đã góp phần xây dựng uy tín của họ trong lòng khách hàng, khiến lượng khách hàng đến với họ ngày càng tăng cao. Hệ quả thứ hai, thu nhập là một trong những yếu tố quan trọng quyết định nỗ lực làm việc của mọi người. Một trong những yếu tố vô cùng quan trọng quyết định nỗ lực làm việc của mọi người chính là thu nhập. Các công ty, tổ chức quyết định mức thu nhập xét trên tính hiệu quả trong cách thực hiện công việc và mức độ đóng góp của mỗi người. Khi bạn làm việc nhiều hơn, với hiệu suất vượt trội, chắc chắn bạn có thể gia tăng giá trị bản thân cũng như thu nhập của mình. Khả năng tập trung vào kết quả, khả năng làm hài lòng khách hàng tốt hơn, đối thủ cạnh tranh chính là động lực dẫn đến thành công trong kinh doanh. Những công ty lớn luôn đặt ra mục tiêu phục vụ khách hàng tối đa và các nhà lãnh đạo thành công sẵn sàng quên mình để thực hiện mục tiêu này. Khi hết mình phục vụ những người cần đến bạn như cấp trên, đồng nghiệp, khách hàng, lòng tự tin trong bạn sẽ tăng cao và bạn sẽ cảm nhận nhiều điều ý nghĩa hơn về giá trị cuộc sống. Điều này sẽ tạo đà để bạn thúc đẩy nghề nghiệp và cải thiện nguồn thu nhập của mình. Khi kết hợp quy luật đền bù với quy luật phục vụ, bạn sẽ có chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa đến với những điều tốt đẹp mà bạn hằng mong muốn. Mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của bạn. Những gì bạn được nhận sẽ tương ứng với những gì bạn đã cho đi. Không ai có thể tác động đến việc cho và nhận của bạn, ngoại trừ chính bản thân bạn. 12. Quy luật nỗ lực ứng dụng. Những thành tựu lớn lao đều là kết quả của quá trình nỗ lực làm việc. Một trong những yếu tố mà những người làm công tác quản lý thường tìm kiếm ở nhân viên là sự chăm chỉ và nỗ lực làm việc. Điều này cũng là cơ sở để đánh giá và đề bạt nhân viên lên những vị trí cao hơn. Trong cuốn The Millionaire National, một nghiên cứu của tiến sĩ Thomas Stanley về những người Mỹ giàu có, tác giả viết rằng hầu hết những triệu phú đi lên từ hai bàn tay trắng mà ông phỏng vấn đều khẳng định rằng yếu tố quan trọng nhất giúp họ thành công là làm việc chăm chỉ. Một tuần làm việc trung bình của những nhà điều hành và chủ doanh nghiệp nhỏ ở Mỹ là khoảng 58 đến 60 giờ. Nhiều người phải làm việc từ 70 đến 80 giờ mỗi tuần trong suốt những giai đoạn quan trọng hình thành sự nghiệp của họ. Rõ ràng, nếu chỉ làm việc đúng 40 giờ một tuần, thu nhập của bạn chỉ ở mức vừa đủ. Công việc của bạn sẽ không có bước đột phá đáng kể và chắc chắn bạn khó mà tiến xa hơn trong sự nghiệp của mình. Vì thế, ngoài 40 giờ làm việc mỗi tuần, bạn hãy dành thêm thời gian để đầu tư cho thành công trong tương lai của bạn dưới hình thức làm việc thêm giờ hay học hỏi để cải thiện kiến thức và kỹ năng. Bạn chỉ cần cho tôi biết bạn làm gì ngoài thời gian 40 giờ làm việc mỗi tuần. Tôi có thể cho bạn biết ngay tương lai trong vòng 3 đến 5 năm tiếp theo của bạn sẽ như thế nào. Hệ quả thứ nhất, thành công thường đến sau một thời gian nỗ lực làm việc theo định hướng mục tiêu đã được xác định rõ ràng. Hãy luôn tự hỏi, tôi đang cố gắng làm gì và tôi phải nỗ lực như thế nào để làm được điều đó. Sự nỗ lực làm việc và đầu tư nhiều thời gian của bạn sẽ chỉ đáng giá khi được kết hợp với những công việc thực sự có giá trị, vì chúng sẽ giúp bạn tiến dần đến việc đạt được những mục tiêu quan trọng và có ý nghĩa. Hệ quả thứ hai, càng làm việc chăm chỉ, bạn càng gặp nhiều điều may mắn. Chính khả năng làm việc chăm chỉ sẽ mang đến cho bạn nhiều cơ hội, cũng như sự trợ giúp từ nhiều người và nhiều nguồn lực khác nhau mà trước đây bạn chưa từng thấy. Sự cam kết luôn làm việc với nhiệt huyết cao nhất sẽ tạo ra một nguồn sinh lực tích cực xung quanh và thu hút những cá nhân tài năng cũng như những cơ hội lớn đến với bạn. Hệ quả thứ ba, để thành đạt hơn người khác, bạn phải làm nhiều việc hơn và chăm chỉ hơn người đó. Điều này là khẳng định sự thật rằng bạn sẽ nhận được nhiều hơn nếu đầu tư nhiều hơn cho cuộc đời mình. Và cũng theo quy luật nhân quả, bạn gieo hạt giống gì, bạn sẽ gặt hái kết quả như thế đấy. 13. Quy luật nỗ lực hơn nữa. Hãy thực hiện công việc nhiều hơn mức được yêu cầu, bạn sẽ nhận được nhiều hơn so với những gì bạn đang có. Để gặt hái nhiều thành công hơn, bạn phải luôn tìm kiếm cơ hội để hoàn thành công việc nhiều hơn mức được yêu cầu. Napoleon Hill. Chú thích: Napoleon Hill sinh năm 1883, mất năm 1970, tác giả nổi tiếng người Mỹ với Green and Progress. Cuốn sách viết về kinh doanh được đánh giá là hay nhất của mọi thời đại. Hết chú thích đã kết luận rằng một trong những chìa khóa dẫn đến thành công lớn là thái độ sẵn sàng, đi thêm một dặm đường. Theo quy luật này, tương lai phía trước là vô hạn. Không có giới hạn nào cho những việc làm thêm mà bạn có thể thực hiện nhằm nâng cao giá trị công việc. Bạn có thể đi thêm một dặm đường trong mọi việc bạn làm, ở mọi thời điểm và bằng mọi cách thức. Nadine Quayle khuyên, hãy làm nhiều hơn những gì bạn được trả lương, nếu không, bạn sẽ không bao giờ nhận được nhiều hơn so với những gì bạn đang nhận. Cách duy nhất để gặt hái kết quả nhiều hơn là gieo hạt giống thật nhiều. Cách duy nhất để được trả công nhiều hơn là nỗ lực làm việc với hiệu suất cao hơn. Trong buổi hội thảo gần đây, tôi gặp một nữ thư ký trẻ làm việc tại một công ty lớn ở Florida. Cô kể rằng, sau khi nghe một chương trình đào tạo của tôi, cô đã đặt ra mục tiêu tăng thu nhập thêm 50%. Tuy nhiên, trong thâm tâm cô, không thực sự tin là điều đó có thể thực hiện được, vì chính sách lương bổng của công ty cô rất rõ ràng. Dù vậy, cô vẫn tập trung nhiều hơn vào mục tiêu này. Cô bắt đầu tìm cách cải thiện cách làm việc của mình bằng cách làm nhiều hơn những nhiệm vụ được yêu cầu. Ngoài thời gian ở công ty, cô cố gắng học hỏi thêm những kỹ năng mới. Cô là người đi làm sớm nhất và về trễ nhất. Cô cũng tạo được ấn tượng tốt cho mọi người khi luôn xung phong nhận thêm trách nhiệm mới và thực hiện chúng trong khả năng tốt nhất của mình. Cô cũng rất tinh tế trong quan sát và nhận thấy cấp trên của cô không thích làm công việc nhận và trả lời thư từ hay email hàng ngày. Cô mạnh dạn viết thử một vài lá thư trả lời và đưa cho sếp xem thử. Cấp trên của cô đã rất ngạc nhiên và hài lòng. Ông bắt đầu giao cho cô việc xử lý thư từ và sau đó là nhiều công việc khác. Tất cả mọi công việc đều được cô thực hiện nhanh chóng và hiệu quả. Kết quả là cô được tăng lương từ $1,500 mỗi tháng lên $1,750, rồi $2,000 và cuối cùng là $2,250, 50% so với mức lương ban đầu. Và điều quan trọng hơn cả là cấp trên tự tăng lương, chứ cô chưa từng bao giờ đề nghị điều đó. Như vậy, nhờ nỗ lực làm việc và sự khéo léo, nhạy bén trong cách xử lý vấn đề, cô đã được cấp trên đánh giá cao và nhận được phần thưởng tương xứng. Quy luật 14. Quy luật chuẩn bị. Bất kỳ công việc nào, nếu muốn thực hiện hiệu quả, đều phải chuẩn bị kỹ càng. Một trong những đặc điểm của người thành công là luôn dành thời gian, chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi bắt đầu một công việc nào đó. Bất kể quy mô, tính chất công việc, họ đều thực hiện khâu chuẩn bị một cách nghiêm túc, không có thái độ nửa vời hay làm cho xong. Tôi tâm đắc nhất câu nói của Abraham Lincoln. Khi ông còn là một thanh niên ở Zinvai, Illinois, chú thích, Abraham Lincoln là tổng thống thứ 16 và là một trong 4 vị tổng thống vĩ đại nhất trong lịch sử nước Mỹ. Ông cũng là người chủ trương bãi bỏ chế độ nô lệ ở Mỹ. Hết chú thích, tôi sẽ tự mình học tập và chuẩn bị, rồi một ngày nào đó, cơ hội của tôi sẽ đến. Với tầm nhìn của một vĩ nhân, ông hiểu rằng việc chuẩn bị kỹ lưỡng sẽ là chìa khóa mở ra tương lai của mình. Chính câu nói này của ông đã định hướng cả cuộc đời và thái độ sống của tôi khi trưởng thành. Hệ quả thứ nhất, ngay cả những chi tiết nhỏ nhất cũng cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng vì chúng có thể là thủ phạm cản trở bạn. Những chi tiết nhỏ nhất có thể làm nên những thành công vĩ đại cũng như những thất bại nghiêm trọng. Mọi dữ kiện, một điểm chưa chính xác đều có thể làm sự việc xảy ra theo hướng không mong đợi. Cách đây nhiều năm, diễn giả Joe Wardon, một người bạn của tôi, đã có một bài diễn thuyết ấn tượng tại hội diễn giả quốc gia với tiêu đề Voi không bao giờ cắn. Chủ đề của bài diễn thuyết tập trung vào những con muỗi. Trong cuộc sống, tức những điều bạn cho là nhỏ nhặt và thường bỏ qua, nhưng chính những điều này lại gây nhiều phiền toái cho bạn nhất. Chưa có ai bị voi cắn cả, nhưng hầu như ai cũng đã từng bị muỗi cắn. Thông điệp của Sir gửi đến mọi người rất đơn giản. Để thành công, bạn phải có thái độ nghiêm túc về những điều nhỏ nhặt, vì cái xấu luôn ẩn mình trong những chi tiết nhỏ. Hệ quả thứ hai, hành động mà thiếu suy nghĩ là nguyên nhân của mọi thất bại. Peter Drucker. Câu nói của Peter Drucker không khẳng định rằng tất cả mọi việc sẽ thành công nếu được lập kế hoạch kỹ lưỡng, mà chỉ hàm ý rằng hầu như bạn cầm chắc thất bại trong tay nếu không lập kế hoạch trước. Các quy luật của tổ chức Murphy có thể được tổng kết như sau: nếu có điều gì trục trặc, tất yếu nó sẽ xảy ra. Chú thích: Murphy, định luật Murphy xuất hiện vào năm 1949, có nguồn gốc từ một thử nghiệm của không quân Mỹ về tác dụng của quá trình giảm tốc nhanh đối với các phi công. Trong cuộc thử nghiệm, người tình nguyện ngồi trong một xe trượt tuyết có gắn động cơ phản lực và được thắt chặt dây an toàn, hệ thống điện cực gắn khít vào bộ ghế ngồi. Do đại úy Edward A. Murphy thiết kế, sẽ ghi lại phản ứng của họ khi xe dừng đột ngột. Tuy nhiên, người ta đã không ghi được một số liệu nào sau cuộc thử nghiệm, tưởng chừng như không có sai sót. Cuối cùng, mọi người phát hiện ra một điện cực bị mắc sai. Khi ấy Murphy nói rằng, nếu có gì đó có thể trục trặc, thế nào cũng có người làm cho nó xảy ra. Hết chú thích. Và trong tất cả những điều có thể trục trặc đó, thì điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra ngay vào thời điểm tồi tệ nhất và tiêu tốn nhiều tiền của nhất. Đừng bao giờ giả định hay chủ quan trước những vấn đề quan trọng. Nếu một vấn đề là thực sự quan trọng, thì bạn càng phải thường xuyên kiểm tra để đảm bảo không có gì trục trặc xảy ra. Quý vị thính giả thân mến, nội dung phần 14, quy luật chuẩn bị cho các bạn thấy rằng bất kỳ công việc nào nếu muốn thực hiện hiệu quả đều phải chuẩn bị kỹ càng. Tiếp theo, kho sách nói.com.vn sẽ chuyển đến quý vị thính giả 15, quy luật hiệu suất bắt buộc. Khi phải chịu áp lực căng thẳng về thời gian, bạn cần phân chia mức độ ưu tiên cho những nhiệm vụ quan trọng. Một cách giải thích khác cho quy luật này là không bao giờ bạn có đủ thời gian để làm tất cả mọi việc, nhưng bạn luôn đủ thời gian để làm những việc quan trọng nhất. Chính vì vậy, khi phải đảm nhận nhiều công việc dưới áp lực thời gian căng thẳng, bạn cần phải suy nghĩ, phân tích, đánh giá một cách cẩn thận những việc cần làm để tập trung tối đa tư duy cho những nhiệm vụ quan trọng nhất, quyết định sự thành công của bản thân. Hệ quả thứ nhất, không bao giờ bạn có đủ thời gian để làm mọi việc cần phải làm. Càng tiến xa trên con đường sự nghiệp, bạn càng cảm nhận sự chính xác của hệ quả này. Dường như lúc nào bạn cũng sẽ cảm thấy mình có quá nhiều việc để làm, nhưng lại không có đủ thời gian. Vì vậy, khi bạn thấy mình còn dư dả thời gian, rất có thể bạn chưa phát huy hết năng lực. Điều này sẽ ảnh hưởng đến thành tích phấn đấu và hạn chế cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp của bạn. Hệ quả thứ hai, chỉ bằng cách tự nỗ lực, bạn mới có thể khám phá tiềm năng thực sự của bản thân. Bạn không thể đo được chính xác mức độ dẻo dai của đôi chân nếu chỉ đi một nửa chặng đường. Tương tự, bạn không thể đánh giá tiềm năng thực sự của bản thân nếu bạn không nỗ lực hết mình. Để thành công, bạn cần phải tập trung tâm trí vào công việc và thường xuyên đảm nhận những nhiệm vụ mang tính thử thách cao. Hãy làm những gì bạn yêu thích những gì đang làm và nỗ lực hết mình để đạt được kết quả cao nhất. Hệ quả thứ ba, tiềm năng tối đa của bản thân chỉ được thể hiện khi bạn biết tận dụng thời gian một cách hữu ích nhất. Chìa khóa mở cánh cửa thành công trong kinh doanh và cuộc sống liên quan chặt chẽ đến hiệu suất làm việc cá nhân và phương pháp quản lý thời gian. Vì vậy, bạn hãy luôn tự hỏi, liệu tôi có đang sử dụng thời gian hiệu quả không? Câu trả lời tùy thuộc vào khả năng xử lý vấn đề hay nhiệm vụ tại bất kỳ thời điểm nào. Luôn giữ bản thân đi đúng hướng và tập trung vào những trách nhiệm quan trọng nhất của bạn. 16. Quy luật kỳ vọng. Những bước tiến quan trọng trong cuộc đời bắt nguồn từ một quyết định và một cam kết hành động rõ ràng. Trong cuộc sống, chắc chắn bạn không thể tránh khỏi những lúc phải đấu tranh với bản thân trước những quyết định quan trọng. Có những quyết định dễ dàng điều chỉnh sau này, nhưng cũng có những quyết định tạo bước ngoặt lớn cho cả cuộc đời. Chính vì vậy, việc ra quyết định là một trong những kỹ năng quan trọng. Hầu hết những người thành đạt đều quyết đoán trong cách suy nghĩ và hành động. Họ xác định cụ thể những gì mình muốn, sau đó lập kế hoạch thực hiện cụ thể, đồng thời cam kết hành động, dồn toàn bộ tâm trí để biến quyết định thành hiện thực. Khi tiến hành nghiên cứu hai nhóm nhà quản lý, một nhóm liên tục thăng tiến, còn một nhóm thăng tiến khá chậm, người ta nhận thấy rằng đặc điểm nổi bật của các nhà quản lý ở nhóm thứ nhất chính là quyết đoán. Điều thú vị từ nghiên cứu này là khi được yêu cầu làm các bài trắc nghiệm trên giấy với những vấn đề giả định, cả hai nhóm cùng đưa ra kết quả chính xác tương đương nhau. Tuy nhiên, khi vận dụng vấn đề vào thực tế, thì nhóm những nhà quản lý thành đạt luôn sẵn sàng ra quyết định và hành động, trong khi nhóm còn lại cẩn trọng hơn, vì lo ngại rằng mắc phải sai lầm. Rõ ràng, tính quyết đoán là một yếu tố quan trọng giúp bạn làm chủ tình huống và đi đúng hướng trên con đường sự nghiệp của mình. Người thành đạt không hẳn là người ra quyết định đúng đắn, mà là người biết làm cho quyết định của mình trở nên đúng đắn. Nói cách khác, họ chấp nhận ý kiến phản hồi và tự sửa đổi. Họ luôn tiếp nhận thông tin mới, sẵn sàng thay đổi khi cần thiết và không bao giờ có thái độ nửa vời hay dao động. Hiệu quả thứ nhất, hãy hành động táo bạo sẽ có những sức mạnh vô hình hỗ trợ bạn. Khi dũng cảm đối mặt với một tình huống khó khăn và tự tin ngẩng cao đầu tiến về phía trước, trong bạn dường như xuất hiện những sức mạnh vô hình tiếp sức cho hành trình hướng đến mục tiêu. Chính thiện chí hành động mãnh liệt sẽ xóa tan sự chần chừ trì hoãn, tạo động lực mạnh mẽ đưa bạn đến thành công. Hiệu quả thứ hai, hãy hành động với suy nghĩ rằng bạn sẽ không bao giờ thất bại. Đây là một trong những nguyên tắc thành công có tầm ảnh hưởng mạnh mẽ nhất. Bạn hãy luôn tâm niệm rằng thành công sẽ đến khi bạn biết hành động kịp thời và cam kết thực hiện mục tiêu đến cùng. Khi ấy, bạn sẽ nhận được sự trợ giúp cần thiết để đạt được ước nguyện của mình. Khi cảm thấy hoài nghi vì bất kỳ lý do gì, hãy vững tin hành động và tiến về phía trước với suy nghĩ rằng mình không thể thất bại. Hiệu quả thứ ba, hãy làm những gì bạn muốn. Đây cũng chính là câu slogan nổi tiếng của tập đoàn Nike Jordan và có thể xem là một trong những công thức vĩ đại nhất của sự thành công. Hãy lập mục tiêu, xác định thứ tự ưu tiên, luôn nghĩ rằng mình không thể thất bại và bắt tay vào thực hiện ngay. Quý vị thính giả thân mến, thông qua phần 16, quy luật kỳ vọng, khosachnói.com.vn đã giúp bạn thấy được những bước tiến quan trọng trong cuộc đời bắt nguồn từ một quyết định và một cam kết hành động rõ ràng. Tiếp theo, chúng tôi mời các bạn lắng nghe phần 17, quy luật sáng tạo. Những tiến bộ trong cuộc sống con người đều bắt nguồn từ một ý tưởng của cá nhân. Ý tưởng sáng tạo là chiếc chìa khóa vạn năng mở ra mọi cánh cửa tương lai. Đây là đặc điểm thuộc về mỗi cá nhân và là yếu tố làm mọi người trở nên khác biệt. Những suy nghĩ sáng tạo giúp bạn giải quyết mọi vấn đề, vượt qua trở ngại và đạt được mục tiêu theo cách tốt nhất của mình. Với kinh nghiệm thực tế, những ý tưởng sáng tạo của hôm nay luôn hiệu quả hơn so với trước đây. Đôi khi, chỉ cần một sự thay đổi nhỏ là bạn có thể đặt nền móng cho một vận may và đưa bản thân tiến đến thành công lớn. Hiệu quả thứ nhất, tiềm năng sáng tạo của con người là vô hạn. Ý tưởng được ví dụ như một loại phương tiện di chuyển có thể đưa bạn bất cứ nơi nào bạn muốn. Dựa vào những mục tiêu quan trọng của bản thân, hãy cân nhắc và đánh giá giá trị ý tưởng của bạn. Sau khi chọn lựa được ý tưởng, đáp ứng mọi điều kiện, bạn hãy lập kế hoạch thực hiện và hành động theo ý tưởng ấy. Chất lượng các ý tưởng sẽ ngày càng được cải thiện thông qua thời gian và quá trình tư duy không ngừng của bản thân. Hầu như không có trở ngại nào trong cuộc sống mà không thể vượt qua nếu có sức mạnh của ý tưởng sáng tạo. Hiệu quả thứ hai, bất kỳ điều gì mà tâm trí con người tin tưởng và nhận thức đều có khả năng trở thành hiện thực. Napoleon Hill. Tâm trí của bạn được thiết kế rất đặc biệt, không chỉ giúp bạn nảy sinh ý tưởng mà còn có khả năng biến ý tưởng đó thành hiện thực. Ý tưởng chính là hạt mầm khả năng bạn dự định gieo trồng, còn môi trường và những điều kiện khách quan lẫn chủ quan bên ngoài sẽ là nguồn dưỡng chất nuôi dưỡng hạt mầm ấy phát triển và đơm hoa kết trái. Câu hỏi duy nhất mà bạn phải trả lời một cách trung thực, tôi có thực sự mong muốn biến ý tưởng thành hiện thực không? Hiệu quả thứ ba, trí tưởng tượng thống trị thế giới. Napoleon Bonaparte, chú thích: Napoleon Bonaparte, sinh năm 1769, mất năm 1821, còn gọi là Napoleon đệ nhất, vị hoàng đế nổi tiếng nước Pháp và là nhà chỉ huy quân sự tài ba. Hết chú thích. Toàn bộ thế giới của chúng ta được cấu tạo từ những công trình tư duy sáng tạo. Mọi sự vật hiện tượng bạn bắt gặp xung quanh đều là ý tưởng của cá nhân hoặc tập thể vận dụng vào thực tế cuộc sống. Hiệu quả thứ tư, sức tưởng tượng quan trọng hơn thực tế. Albert Einstein, trong cuộc sống, chắc chắn bạn sẽ gặp nhiều trường hợp. Trí tưởng tượng và tư duy sáng tạo hoàn toàn đi ngược lại những gì đã được thực tế chứng minh. Một ý tưởng hay một sự hiểu biết sâu sắc tại một thời điểm quan trọng có thể là bước ngoặt trong cuộc đời, cho phép bạn nhìn nhận sự việc dưới nhiều góc độ khác nhau, để từ đó bạn tạo ra sự chuyển biến đột phá. Dù ở đâu, làm gì, trong hoàn cảnh nào, bạn đều sở hữu những tiềm năng sáng tạo vô tận để giải quyết mọi vấn đề xảy ra và nhanh chóng đạt đến mục tiêu cuối cùng. Hầu như không có giới hạn nào cho trí tưởng tượng của bạn, ngoài trừ giới hạn bạn đặt ra cho chính mình. 18. Quy luật linh hoạt. Bạn có được nhiều thành công nhất khi nắm rõ mục tiêu và biết linh hoạt trong quá trình thực hiện để đạt được mục tiêu đó. Đây là một phát hiện quan trọng trong số những nghiên cứu về các cá nhân thành đạt. Khi đã đặt ra mục tiêu cụ thể cho bản thân và lập kế hoạch thực hiện, bạn thường có ý tưởng khá rõ ràng về những gì cần làm để đạt được điều mình muốn. Tuy nhiên, không phải lúc nào mà việc cũng theo đúng như những dự định, chuẩn bị của bạn. Thay đổi luôn tiềm ẩn trong quá trình thực hiện, và những thay đổi ấy có thể đòi hỏi bạn phải điều chỉnh kế hoạch ban đầu của mình. Người sáng tạo và lạc quan nhất là người luôn cởi mở, linh hoạt và dễ dàng thích nghi khi đối diện với những thay đổi liên tục và không thể tránh được trong cuộc sống. Hệ quả thứ nhất, sự chịu đựng và thất vọng thường là dấu hiệu cho thấy bạn đang đi sai hướng. Bạn hãy tổ chức tư duy và cách làm việc như một lập trình viên máy tính. Sau khi xây dựng hoàn tất một chương trình phần mềm mới, lập trình viên biết rằng chương trình vẫn còn nhiều lỗi, vì xác suất chương trình phần mềm làm việc hoàn hảo ngay trong lần chạy đầu tiên là rất thấp. Tuy nhiên, anh chấp nhận điều này như một thực tế hiển nhiên và vẫn cứ cho chạy thử nghiệm chương trình, rồi sau đó mới bắt đầu rà soát lại toàn bộ từng chi tiết để khắc phục những khiếm khuyết đến khi chương trình hoạt động suôn sẻ. Tương tự, bất cứ khi nào bạn cảm thấy kết quả đạt được vẫn không như mong muốn, hoặc kế hoạch của bạn tiến triển chậm chạp, dù đã cố gắng rất nhiều, bạn hãy dừng lại và kiểm tra tổng thể. Hãy đảm bảo rằng bạn đang đi đúng hướng và áp dụng chiến lược phù hợp. Nếu cần thiết, hãy thay đổi cách tiếp cận vấn đề. Đừng nhìn nhận sự việc bằng cái tôi cá nhân, mà hãy tập trung quan tâm đến những điều thỏa đáng hơn để bạn có thể khắc phục sai sót, tự tin tiếp tục tiến về phía trước. Hệ quả thứ hai, bạn sẽ không còn cảm thấy ràng buộc nếu có nhiều giải pháp lựa chọn được triển khai hoàn hảo. Việc phát triển những giải pháp thay thế khi giải pháp đầu tiên không thành công sẽ đem lại cho bạn cảm giác hài lòng và không bị ràng buộc. Càng lập kế hoạch kỹ lưỡng, bạn càng cảm thấy yên tâm hơn vì biết rằng mình có thể sẵn sàng chuyển sang phương án khác nếu một phương hướng hành động không phát triển như mong đợi. Chính việc triển khai các giải pháp thay thế giúp bạn linh hoạt và sáng suốt hơn trong suy nghĩ. Càng có nhiều lựa chọn, càng có nhiều khả năng, một trong những lựa chọn ấy sẽ có hiệu quả và cho phép bạn đạt được mục tiêu của mình. Hệ quả thứ ba, khủng hoảng thực ra là một hình thức thay đổi đang diễn ra. Bất cứ khi nào bạn gặp phải khủng hoảng hay một trở ngại khó khăn, hãy bình tĩnh và tự hỏi liệu khủng hoảng này sẽ kéo theo sự thay đổi nào. Bất kỳ lĩnh vực nào cũng có thể xảy ra khủng hoảng: công việc, mối quan hệ cá nhân, sức khỏe, gia đình, vân vân. Trong phần lớn các trường hợp, khủng hoảng là dấu hiệu cho thấy có điều gì đó hoàn toàn sai lầm và việc tìm kiếm giải pháp hành động tương tự như trước kia sẽ chỉ làm tình hình tồi tệ thêm. Hệ quả thứ tư, những giả định sai lầm là căn nguyên của mọi thất bại. Những giả định phù hợp với thực tế thường giúp bạn đưa ra những quyết định chính xác và đạt mục tiêu theo kế hoạch. Nếu bạn gặp phải thất bại và kháng cự từ xung quanh, có thể có điều gì không đúng trong giả định của bạn. Theo nghiên cứu, hầu hết mọi thất bại đều bắt nguồn từ những giả định ban đầu không chính xác. Vì vậy, khi mọi việc không tiến triển tốt đẹp như mong đợi, bạn cần làm rõ và đặt lại vấn đề cho các giả định của mình. Đó có thể là những giả định sai lầm mà bạn đã chấp nhận một cách vô thức, không chút hoài nghi. Nhiều người đi đến khánh kiệt sau một thời gian kinh doanh vì họ chủ quan tin rằng thị trường đã đủ lớn cho sản phẩm hay dịch vụ mà họ cung cấp. Họ nghĩ rằng khi sản phẩm của họ hiện diện trên thương trường, khách hàng sẽ bỏ nhà cung cấp hiện tại để tìm đến họ. Cũng có người cho rằng chỉ cần có khả năng cung cấp sản phẩm hay dịch vụ với giá cạnh tranh là họ có thể thu được lợi nhuận. Những giả định này có thể đúng nhưng cũng có thể sai, và dĩ nhiên kết quả cũng sẽ khác nhau cho từng trường hợp. Vậy bạn sẽ làm gì khi biết những giả định của mình là không đúng với thực tế? Bạn sẽ thay đổi như thế nào và có phương hướng hành động ra sao? Bạn hãy sẵn sàng kiểm tra lại những giả định và thừa nhận những sai lầm. Đây là thái độ đúng đắn đưa bạn đến thành công lớn sau này. Tính linh hoạt có lẽ là phẩm chất quan trọng nhất mà bạn cần có để kinh doanh thành công trong một nền kinh tế luôn cạnh tranh và thay đổi. 19. Quy luật kiên trì. Khả năng kiên trì đối mặt với thất bại là thước đo mức độ thành công và niềm tin trong bản thân bạn. Sự kiên trì là một phẩm chất quan trọng giúp bạn đạt được thành công. Khả năng chịu đựng mọi khó khăn, thử thách chính là tài sản quan trọng nhất giúp bạn trở nên khác biệt so với người khác. Hệ quả thứ nhất, sự kiên trì thể hiện tính kỷ luật tự giác trong hành động. Khi bạn kiên trì đối mặt với khó khăn và thử thách, bạn đã chứng minh cho bản thân mình và cho những người xung quanh thấy rằng bạn có sự tự chủ và tính kỷ luật tự giác vốn vô cùng cần thiết để đạt được bất kỳ thành công nào. Hệ quả thứ hai, không bao giờ và không bao giờ bỏ cuộc. Winston Churchill. Chú thích, Winston Churchill sinh năm 1871, mất năm 1965. Vị thủ tướng lừng danh của nước Anh trong chiến tranh thế giới thứ hai, cũng là một chính khách lỗi lạc trên chính trường quốc tế. Năm 1953, ông được giải Nobel văn học cho những tác phẩm viết về nước Anh và lịch sử thế giới. Năm 2002, đài BBC đã bầu chọn ông vào danh sách 100 người Anh vĩ đại nhất. Bằng kinh nghiệm cuộc đời, Winston Churchill, nhà chính trị vĩ đại nhất thế kỷ 20, đã tin rằng chính sự bền bỉ, ngoan cường khi đối mặt với những thất bại thảm hại và nguy cấp chính là phẩm chất quan trọng để chuyển bại thành thắng. Khi theo đuổi mục tiêu với sự kiên trì và lòng quyết tâm sắt đá, bạn sẽ nhận thấy dường như trong bạn đã có một nguồn sức mạnh tinh thần mạnh mẽ, không gì ngăn cản được. Sức mạnh đó sẽ giúp bạn hoàn thành mục tiêu. Thành công không phải là sự ngẫu nhiên, mà là kết quả của việc kiên trì theo đuổi các mục tiêu theo cách phù hợp với những quy luật tự nhiên. Nếu việc áp dụng những nguyên tắc vừa nêu chỉ đem lại thành công cho một vài cá nhân, bạn có thể cho rằng đó là sự may mắn ngẫu nhiên. Nhưng nếu điều đó đã giúp đem đến thành công cho hàng trăm ngàn, thậm chí hàng triệu người khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng, chắc hẳn điều đó đáng để cho bạn suy ngẫm và làm theo. Người thành đạt không nhất thiết phải thông minh hay tài năng hơn người khác. Đó chỉ là do họ biết cách vận dụng linh hoạt những quy luật thành công trước những người khác. Bạn cũng có thể đuổi kịp và thậm chí tiến nhanh hơn nếu bắt đầu thực hiện những quy luật này ngay từ bây giờ trong mọi hành động của bạn. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe phần 2. Kính mời quý thính giả đón nghe phần tiếp theo của sách.